Chương 1750, phá trận. Người bị thối giữa nhìn xem Chu Phàm đang tìm kiếm góc Tây Bắc, hắn chỉ là lạnh lùng nói, ta tìm lâu như vậy đều tìm không đến, ngươi không khỏi quá tự tin, ngươi cũng chỉ có biện pháp này sao? Chu Phàm tìm một lần về sau không có phát hiện, hắn mặt lộ vẻ suy tư, điều đó không có khả năng, khẳng định ở đây. Vạn quốc chi hoàng là bực nào người, làm sao lại nhìn lầm ngươi nói không có khả năng, nhưng trận nhãn không tại không phải sự thật sao? Người bị thối giữa không nhịn được nói. Trận nhãn nếu là liền tại trong từ đường, xây dựng cái này từ đường anh thần tông tu sĩ khẳng định không muốn để cho bị vây ở chỗ này tu sĩ tìm được, bọn hắn sẽ dùng một loại nào đó phương pháp đem nó giấu đi. Ngươi nói đều là nói nhảm, lãng phí thời gian mà thôi. Thối giữa lạnh lùng ngắt lời nói, ta đây đương nhiên biết rõ, nhưng dùng tất cả biện pháp đến điều tra trận nhãn, cũng không tìm tới, nói rõ liền tính trận nhãn thật tại, ta cu nở dê tìm không thấy. Chu Phàm thân thể tại thối giữa, có khối thịt rớt xuống, hắn để chính mình tận lực bình tĩnh nói, trước ngươi là đem phạm vi đặt ở từ đường tất cả địa phương, hiện tại nếu như đặt ở ta nói phương vị, lại bài trừ trước ngươi dùng qua biện pháp, ngươi còn có thể nghĩ đến những biện pháp khác để trận nhãn hiện hình sao? Người bị thối giữa trầm mặc một hồi lắc đầu nói, ta không có cách, ngươi hẳn phải biết ta hướng ngươi phát qua đạo thể, nếu là nghĩ đến biện pháp, khẳng định sẽ lập tức sử dụng. 10. Năm này, ta thật biện pháp gì đều thử qua. Người này thật vô dụng. Chu Phàm có chút nổi nóng nghĩ, hắn nhìn xem góc Tây Bắc treo bạch cốt, đống nhiên nói ra, ngươi tại sao muốn một mực giữ lại những này bạch cốt? Chẳng lẽ người bị thối giữa đi qua nhiều năm như vậy thời gian, đang tìm kiếm trận nhãn thời điểm, liền không có hoài nghi tới những này bạch cốt sao? Vô dụng, những này bạch cốt chỉ là tầm thường bạch cốt, mỗi một bộ bạch cốt ta đều kiểm tra qua, cu nở dê hủy qua mấy cỗ bạch cốt, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù. Người bị thối giữa lắc đầu, lại có hay không nhận Chu Phàm tìm cách, lại nói những này bạch cốt đều là so với chúng ta sớm hơn một chút chết tại bạch cốt từ đường người, bạch cốt lại thế nào khả năng sẽ có vấn đề không đúng. Chu Phàm cau mày nói, cái này bạch cốt từ đường cái gì cũng không có, cũng chỉ có bạch cốt cùng bức tranh kia, vách tường lại như thế kiên cố không cách nào phá hư, cái kia khả năng nhất vấn đề xuất hiện tại bạch cốt hoặc bức tranh kia phía trên. Bạch cốt cũng không nhất định là chết tại bạch cốt từ đường nguyền rủa bên trên người lưu lại, bọn chúng cũng có khả năng là xây dựng bạch cốt từ đường lúc liền cố ý bị để đi vào. Ta nói ta đã kiểm tra qua mỗi bộ bạch cốt. Người bị thối giữa cười khẩy nói, người lỗ thai không có vấn đề a, có thế ngươi chỉ là đưa chúng nó tách ra nhìn, ngươi có hay không nghĩ tới đem góc Tây Bắc những này bạch cốt coi như một cái chỉnh thể đến? Nhìn Chu Phàm lạnh mặt nói. Người bị thối giữa ngơ ngẩn, hắn rất nhanh hướng góc Tây Bắc nhìn lại, rất nhanh liền lên tiếng nói, nếu như là theo phương vị chỉnh thể đến nhìn, bọn chúng trưng bày vị trí quả thật có chút vấn đề. Người bị thối giữa hai tay vung lên, góc Tây Bắc một chút đầu khớp xương bay lên, trao đổi vị trí. Chỉ là cái gì cu nở dê không có phát sinh, người bị thối giữa lại nhìn về phía Chu Phàm, người ý nghĩ không đúng. Vì cái gì ta ý nghĩ không đúng? Chu Phàm hỏi lại. Ngươi không phải nhìn ra bọn chúng bày ra vị trí tồn tại vấn đề sao? Nói rõ ta ý nghĩ là đúng, chỉ là còn kém vài thứ. Kém thứ gì? Người bị thối giữa không hiểu hỏi. Ngươi không phải cái thứ nhất bị cầm tù người ở chỗ này. Chu Phàm tạng phủ thối giữa ho ra một ngụm máu, những người kia bị cầm tù ở đây, khẳng định nghĩ tới các loại biện pháp tự cứu, những này đầu khớp xương cũng không biết bị đổi qua bao nhiêu lần. Liên tính những người kia không có đổi, bày trận anh thần tông tu sĩ QNZ sẽ không cứ như vậy đem sung làm trận nhãn đầu khớp xương toàn bộ đặt ở góc Tây Bắc. Người nói có đạo lý. Người bị thối giữa cười to nói, nhưng nơi này chính là có mấy trăm cố đầu khớp xương, ta đã thể nếu là ngươi có biện pháp, ta sẽ không kéo dài, nhưng bây giờ ta liền tính đem những này bạch cốt từng cố đi thử, cũng không kịp cứu ngươi. Chu Phàm bình tĩnh liếc qua người bị thối giữa. Hắn cảm thấy cái này người bị thối giữa bị vây ở chỗ này lâu như vậy, không phải là không có nguyên nhân, đoán chừng đầu góc đều nhanh thối giữa đi, xung làm trận nhãn đầu khớp xương nếu như bị hủy đi sẽ như thế nào vậy thì đồng nghĩa với trận nhãn bị hủy diệt, vì lẽ đó xung làm trận nhãn đầu khớp xương tài liệu chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy diệt, trước ngươi chỉ là điều tra những này đầu khớp xương là thật hay giả, nhưng nơi này có tu sĩ, từ lâu vượt qua bất tử cảnh. Còn có chút là quái dị khung xương, những này đầu khớp xương liền tính cứng rắn cu nở dê sẽ không khiến cho người hoài nghi. Nhưng xung làm trận nhãn tài liệu nhất định là cứng rắn nhất, chỉ cần hết sức đi hủy đi những này xương cốt tài liệu, rất khó hủy đi liền là trận nhãn tài liệu. Nếu là toàn bộ hủy đi, vậy cái này trận liền bị phá đi. Lợi hại, bội phục. Người bị thối giữa khẽ thở dài, hắn phía bên trái nắm chặt thành quyền, trong từ đường tuyệt đại bộ phận đầu khớp xương đều đập tan đi, duy chỉ có còn lại 10 năm bộ khung xương. Cái này 10 năm bộ khung xương cũng đều tại người bị thối giữa linh niệm lôi kéo xuống bay đến góc tây bắc, rơi vào không cùng vị trí bên trên. Ông một đoàn ngân sắc quang mang tại góc tây bắc nổi lên. Người bị thối giữa nhìn xem đoa nở kia ngân sắc quang mang, hắn thở dài nói, ta thế mà liền điểm ấy cũng không nghĩ tới, bị vây ở chỗ này 10 năm thật một điểm không an. Nếu không có người chỉ điểm, để chúng ta đi tây bắc góc vị trí kia nếm thử, sự tình sợ rằng không thể dễ dàng như thế. Chu Phàm cười nói, này bằng với vạn quốc chi hoàng thay bọn hắn chỉ ra một con đường, bọn hắn chỉ cần dọc theo con đường kia tiến lên, độ khó giảm xuống nhiều lắm. Người bị thối giữa tay phải duỗi ra, bức tranh đó, rơi trên tay hắn. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn không biết người bị thối giữa tại sao muốn mang đi bức tranh này, nhưng hắn chỉ là phàm nhân, cu nở dê ngăn cản không được. Người bị thối giữa lại là một điểm đoa nở kia ngân sắc quang mang, một đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng huyên hóa ra đến, hắn cười nói, đi thôi. Người bị thối giữa dẫn đầu bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra ngoài. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe. Hắn cu nở dê bước nhanh đi qua cánh cổng ánh sáng. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ. Chu Phàm cảm giác thân thể ấm áp, hắn quay người nhìn lại, màu bạc cánh cổng ánh sáng đã khép kín, mà phía sau hắn là một cái xương trắng đắp lên giữ tợn kiến trúc. Đây chính là bạch cốt từ đường. Người bị thối giữa thanh âm truyền đến, trên mặt hắn đều là khó mà che giấu dáng tươi cười. Chu Phàm nhìn xem người bị thối giữa, chúc mừng lại lần nữa thu hoạch tự do. Cái này nhiều đến ngươi hỗ trợ. Người bị thối giữa trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái, hắn giơ tay phải lên bên trong bức tranh, nếu như bức tranh này còn chưa bị hủy đi, ngươi nói ngươi có thể hay không còn tiếp tục tiến vào thế giới này hay hoặc là nói hiện tại hủy đi, ngươi có thể hay không mãi mãi cũng không thể quay về cái này đều không đúng, ta là thông qua gối hồng đẳng phù xuất hiện tại ác ngộng thế giới, chỉ cần thời gian đến nhất định có thể thoát ly, nếu như lần này trở về đã có thể phân thần, ta liền rốt cuộc không. Cần về tới đây đến Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn thở dài nói, ngươi đây là ý gì không có ý gì, nhưng ta chán ghét người khác bức ta lập xuống lời thề. Ngươi bị thối giữa nụ cười trên mặt lạnh dần, liền tính ngươi cứu ta cũng giống vậy, vì lẽ đó ta muốn trừng phạt ngươi ngươi tại trong từ đường thế nhưng là lập qua lời thề không thể làm ra bất cứ cái gì thương tổn ta sự tình. Chu Phàm ngắt lời nói, hắn không tin người bị thối giữa dám vi phạm chính mình lập xuống đạo thề.